xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2178, ác ma thiên sứ. 51, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lý khả thục đi theo đường quả đi rừng cây, hai người đi ước chừng có nửa giờ bộ dáng, rốt cục phát hiện gà rừng tung tích. Tại lý khả thục không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xuống, đường quả dùng vừa mới chính mình làm cung tiễn, thành công bắt được gà rừng. Trở về thời điểm, lại tìm đến có khả năng ăn dã khuẩn. Nhan sắc tươi đẹp không thể ăn, loại vật này đồng dạng tại ẩm ướt địa phương cùng sau cơn mưa sẽ xảy ra dài. Đường quả một bên hái dã khuẩn, vừa cùng Lý Khả Thục nói. Lý Khả Thục một mặt mỉm cười cùng tự ái tiểu quả hiểu thật nhiều, mụ mụ cũng không biết những này đâu. Hôm nay mụ mụ chỉ có thể ăn sẵn, đường quả nhấp cười nói, không sao, về sau hẳn không có. Dạng này cơ hội, Lý Khả Thục cho rằng là, đường quả về sau sẽ không lại mang nàng đến loại địa phương này, làm cái gì ngay tại chỗ lấy tài liệu dã ngoại đồ nướng. Loại này thể nghiệm có một lần coi như thật cảm thấy mệt thấy buồn người. Hai người trở về tại chỗ, đường quả dùng phiến đá, cũng không một cái nướng thịt giá đỡ. Lý Khả Thục cuối cùng thở dài một hơi, hiện tại nên nướng ăn đi. Tại trở về thời điểm, đường quả còn ngắt lấy một chút gia vị, mặc dù rất là đơn sơ, bất quá Lý Khả Thục cho rằng dạng này sự tình về sau sẽ không phát sinh, cũng không có so đo. Qua một hồi lâu, Lý Khả Thục nhìn thấy đường quả ngồi đang nướng thịt giá đỡ một bên không có động tĩnh, có chút kỳ quái, làm sao? Hiện tại không nên là nướng thịt sao? Không mang hỏa, đường quả nhìn nàng một cái, mới lên tiếng. Lý Khả Thục sừng sốt một chút, cái kia dứt khoát đừng nướng, trở về đi. Vật liệu đều có từ bỏ quá đáng tiếc, đây chính là một lần khiến người khó quên tinh lịch. Lý Khả Thục nhíu mày, cái kia phải làm sao? Ta muốn đến, không bằng chúng ta liền chui mộc lấy hỏa đi. Cái gì, đánh lửa, cái kia phải hơn bao lâu a? Đường quả ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, hôm nay khí trời tốt, chung quanh có thật nhiều khô cạn lá cây, chúng ta đánh lửa hẳn là không được bao lâu thời gian. Lý Khả Thục còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đồng ý cuối cùng, đường quả dùng một giờ thời gian, đánh lửa thành công. Nhìn xem lá cây bốc cháy lên, thịt cũng nướng đi lên, Lý Khả Thục rốt cục thở dài một hơi. Nàng thật rất muốn sớm một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này, nếu là lại không rời đi còn không biết cái. Này xú nha đầu đến lúc đó lại sẽ nghĩ ra ý định quỷ quái gì, nói không chừng sẽ còn dự định ở đây qua đêm. Đương nhiên sự tình còn không có xong, tại đường quả dự định làm gà rừng giã canh nấm thời điểm, nàng nói chung quanh đều là nước biển không có nước ngọt không cách nào làm. Cuối cùng, tại Lý Khả Thục một lời khó nói hết ánh mắt bên trong, nàng lại bắt đầu trưng cất nước biển, còn muốn nàng ở một bên nghiêm túc nhìn xem. Đối với lần này, Lý Khả Thục trong lòng chỉ muốn nói một câu năm ngoái mua một khối đồng hồ chờ rời đi nơi này về sau, nàng về sau tuyệt đối sẽ không tham gia bất luận cái gì dã ngoại hoạt động. Nước biển trưng cất về sau, cuối cùng không tiếp tục ra cái gì yêu thiêu thân. Thịt đã nướng chín, gà rừng giã canh nấm cũng hầm tốt. Bởi vì dùng là đá nồi là đường quả nhặt được. Một khối đá, vừa vặn nhìn như cái đá nồi. Đương nhiên, thiếu khuyết gia vị đồ ăn, hương vị khẳng định không có rượu tầng ăn ngon như vậy. Nhưng cũng không tính khó ăn, dã ngoại thiên nhiên đồ vật xác thực hương vị có chút thơm. Liền nói gà rừng dã canh nấm, Lý Khả Thục thật đúng là ăn không ít. Lý Khả Thục vừa mới nói muốn trở về sau, đường quả đánh gãy, không bằng hôm nay ngay ở chỗ này qua đêm đi. Lý Khả Thục muốn phản bác cuối cùng vẫn không có phản bác. Sau đó đường quả nhìn liền mang theo nàng, đáp qua đêm lều. Cách chương,